Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 431, ngươi ngay mặt khí ta bốn. Súng lệnh ra lệnh một tiếng. Tiểu thỏ kềm chế trong lòng tràn đầy thất vọng, hướng về phía trước chạy ra ngoài. 2 giờ chiều, ánh nắng tại xanh thẳm trên bầu trời phóng thích ra hào quang óng ánh. Sân bóng màu đỏ nhựa plastic trên đường chạy, lần lượt từng bóng người đang tại ra sức chạy vọt về phía trước chạy. Đường băng hai bên, liên tiếp ủng hộ tiếng bên tai không dứt, kèm theo trên bãi tập phi dương tiên diễm cờ xí, hình thành một đường đặc biệt xinh đẹp phong cảnh. Tiểu thỏ từng ngụm thở phì phò. Nàng chỉ cảm thấy mình phổi sắp nổ tung. Cái loại cảm giác này phảng phất mình là một đầu bị sóng biển vọt lên bờ bên cạnh cá. Bất luận làm sao dãy giụa, đều chuyện vô bổ. Mẹ trái trứng, nàng ghét nhất chạy bộ. Tiểu thỏ một bên ở trong lòng nói thầm câu nói này, một bên cắn răng liều mạng chạy về phía trước. Ủng hộ, ủng hộ, bạch tiểu thỏ, ủng hộ. Đem nàng chạy qua các nàng ban phương trận lúc, từng đợt có tiết tấu ủng hộ tiếng tại bên tai nàng vang lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, chạy qua ban đầu cái kia gian nan 800 mét về sau, nàng chân thân thể nàng thật giống như chết lặng một dạng. Chỉ là theo trong đại não mệnh lệnh máy móc chạy vọt về phía trước chạy, nhưng căn bản cảm giác không thấy khó chịu. Tiểu thỏ cố nén bản thân muốn khóc xúc động, ở trong lòng yên lặng nhớ tới sườn xào chua ngọt, lạt tử kê, muối tiêu nghiêu liễu, thịt viên, xốp giòn nổ cá mực, lớn gà rán, cà ri xào cua, cay chân gà. Mỗi niệm một món ăn tên, nàng chân liền phảng phất rót vào lực lượng mới. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà từ một tên sau cùng chạy tới hạng tư. Bạch tiểu thỏ, ủng hộ. Bạch tiểu thỏ, ủng hộ. A, đứng ở đường băng bên cạnh các bạn học mắt thấy tiểu thỏ vượt qua cái này đến cái khác đối thủ, nhịn không được liền lập tức sôi trào lên. Ủng hộ, xông về phía trước, vượt qua nàng. Bạch tiểu thỏ, một tiếng sau một tiếng cao ủng hộ âm thanh, đánh thẳng vào tiểu thỏ màng nhĩ. Trình, chi, ngôn, đem nàng trong lòng yên lặng niệm xong cái kia một chuỗi dài tên món ăn về sau, rốt cục đọc đến đây cái nàng thích nhất người lúc, tiểu thỏ lập tức liền nghĩ tới hắn mặt mũi tràn đầy ôn nhu hướng về anh ngữ lão sư cười bộ dáng. Tức chết bảo bảo, nàng quyết định, nếu như hôm nay buổi tối Trình Chi Ngôn còn không để ý đến nàng, nàng vẫn quấy rối đến hắn để ý bản thân mới thôi. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ cắn răng nghiến lợi bay về phía trước chạy, cả người phảng phất thả ra thể nội hồng hoang chi lực đồng dạng, lập tức lại vượt qua hai người. Vòng cuối cùng, còn lại cái cuối cùng thân ảnh chạy ở nàng trước mặt. Bạch tiểu thỏ, ủng hộ. Bạch tiểu thỏ, ủng hộ. Tiểu thỏ bạn cùng lớp lập tức liền kích động, bọn họ dọc theo đường băng bên cạnh con đường, một cái đi theo tiểu thỏ sau lưng, cho nàng lớn tiếng hò hét trợ uy. Mắt thấy điểm cuối cùng đang ở trước mắt, tiểu thỏ cắn chặt răng, ra sức hướng về điểm cuối cùng vọt tới. 428 số, Trần Vân Vân, 4 phân 59 giây. 437 số, Bạch Tiểu Thỏ, 5 phân 03 giây. 451 số, đứng ở điểm cuối cùng dây lão sư một bên bóp biểu hiện, một bên báo ra thành tích đến. A, chúng ta là hạng 2. Đi theo Bạch Tiểu Thỏ một đường chạy đến điểm cuối cùng, các bạn học đang nghe lão sư báo ra đến thành tích về sau, lập tức một trận reo hò. Tiểu thỏ nghe bên tai tiếng hoan hô, một mực xông về phía trước, tốc độ rốt cục dần dần chậm chậm lại. Ai, thật là đáng tiếc, còn kém 4 giây, nàng chính là tiểu tổ thứ nhất. Tiểu thỏ trong lòng thở dài một hơi, đồng thời dưới chân mềm nhũn, cả người liền không nhịn được hướng về trên mặt đất quỳ xuống. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc mà trong nháy mắt đó, một trận toàn tâm đau đớn truyền tới. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-mu-tsi-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình